Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 34, bóng đá cao hơn sinh tử. Thượng, làm thế giới bên ngoài đều ở sao thức tỉnh bóng đá lưu manh cùng một cái vô tội cậu bé tử vong lúc. York út nhưng còn ở thanh niên căn cứ số 2 chàng làm ngày qua ngày khô khan cơ sở huấn luyện. Phảng phất hắn cùng thế giới này là hai cái không đồng vị diện như thế. Hắn đối ngoại giới tất cả tin tức đều không quan tâm chút nào. Chẳng quan tâm, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Sớm ngày đạt đến huấn luyện viên mục tiêu. Ra cuộc tranh tài, kiếm tiền cho mụ mụ chữa bệnh. Mãi đến tận ngày này, hắn nhìn thấy đan toàn thân áo đen xuất hiện ở đây một bên. Sau đó kêu lên hắn huấn luyện viên. Hai người thấp giọng nói rồi vài câu. Tiếp theo cái kia huấn luyện viên rời khỏi nơi này. Đan thì lại hướng mình đi tới. Tuy rằng Đan cả ngày ăn mặc quần áo màu đen quần, màu đen giày da, coi như trời đầy mây đều muốn đeo kính râm. Nhưng ngày hôm nay hắn cho út cảm giác không giống nhau cái kia thân màu đen Âu phục trương mới. Càng thẳng tắp, York, hắn âm thanh trầm thấp, nói với út ngày mai ngươi. Không cần huấn luyện, út không nói gì, hắn biết Đan nhất định còn có lời muốn nói. Ngươi có Âu phục đen sao? Đan chỉ mình trên người này thân hỏi. Út lắc đầu một cái. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đan đối với út ngoác ngoác tay. Ngươi hiện tại cũng không cần huấn luyện. Đi theo ta. Đi chỗ nào? Út không nhúc nhích. Mua cho ngươi Âu phục. Quần áo trong. Cùng cà vạt. Ta không thích xuyên những thứ đó. Út không muốn đi. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở trang phục chính mình trên. Ngươi cho rằng ta trang phục ngươi là muốn cho ngươi đi tham gia cái gì tiệc rượu sao? Còn nhớ, ngươi ở chỗ nào cho một đứa bé ký tên sự tình sao? Đan chỉ vào xa xa lưới sắt nói. Út gật gù, đó là hắn lần thứ nhất cho người hâm mộ ký tên. Cảnh tượng như vậy chỉ sợ cả đời tử đều không thể quên được. Ngươi biết hắn tên gì sao? Út lắc đầu, hắn không có hỏi. Cũng không ai nói cho hắn. Gavin, Gavin Bernard, nhớ kỹ danh tự này. Ngày mai buổi sáng chúng ta đi tham gia hắn lễ tang. York út sửng sốt, Gavin tổ mẫu bị người nâng đứng ở một bên. Mang màu đen mũ, buông xuống đến tia mạng che mặt. Không thấy rõ vẻ mặt của nàng. Nàng đợi lát nữa muốn lên đi nói chuyện. Đan nhưng đang lo lắng ông già này có thể không chịu đựng loại đau khổ này. Michael thê tử ngồi phịch ở trong lồng ngực của hắn. Hai mắt vô thần mà nhìn ở phía trên khóc không thành tiếng Gavin gì. Sự tình đã qua nhanh một tuần. Để cho nhà này người đau xót nhưng không có giảm bớt chút nào. Giáo đường bên trái ngồi đều là Gavin thân thích. Trường học bạn học cùng lão sư. Bên phải thì lại đều là bạn của Michael cùng Forrest cầu thủ huấn luyện viên. Út an vị ở bên cạnh mình. Ăn mặc một thân ngày hôm qua chính mình cho hắn bán Âu phục đen. Áo sơ mi trắng, mang cà vạt, mím môi ngồi tại chỗ không nói một lời. Không giống chu vi những người khác như vậy rõ ràng bi thương. Từ trên mặt hắn ngươi xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Đan cảm thấy có thể hắn có thể lý giải đứa bé này. Bởi vì mình bây giờ giống như hắn. York út cho tới bây giờ duy nhất một cái fan bóng đá. Hắn người hâm mộ, vào giờ phút này nằm ở màu đen lạnh lẽo trong quan tài. Vĩnh viễn sẽ không lại tìm hắn muốn ký tên. Cũng vĩnh viễn sẽ không sẽ ở bên sân nhìn hắn huấn luyện. Bởi vì mọi người đều quá mức bi thương. Vì lẽ đó lên đài người thân đều rất sắp kết thúc rồi chính mình nói chuyện. Mục sư làm cuối cùng cầu xin. Sau đó quan tài bị nâng lên. Đoàn người hướng về giáo đường mặt sau nghĩa địa xuất phát. Lễ tang trên không có truyền phát tin nhạc buồn. Michael cho Gavin lựa chọn chính là Eric Clapton. Eric Huyền C.L. Upton. Vì hắn chết trẻ ái tử làm lệ tung thiên đường. Tia Huyền in Huyền He Avon. Trầm thấp đàn guitar bằng gỗ đi kèm gáp đốn khàn khàn ngâm sướng. Tiếng tốt người tan nát cõi lòng. Nếu như ta ở thiên đường nhìn thấy ngươi, ngươi còn có thể nhớ tới tên của ta sao? Nếu như ta ở thiên đường gặp phải ngươi, chúng ta còn có thể giống như kiểu trước đây sao? Nếu như, chúng ta, chúng ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở lại lúc ban đầu. Có đúng hay không? Màu đen chất gỗ quan tài bị cẩn thận từng ly từng tí một buông xuống. Đan chú ý tới phía trên kia che kín một cái Clone Forest áo đấu. Trước ngực, cổ áo có tảng lớn đỏ sậm vết máu. Ở vết máu bên trong, tên út vẫn như cũ dễ thấy. Hắn cầm trong tay hoa bách hợp nhẹ nhàng quăng ở trên quan tài. Vừa vặn che lại Forest đội huy. Ở phía sau hắn út thì lại một chân quỳ xuống. Cầm trong tay hoa cẩn thận đặt ở chính mình tên trên. Sau đó mới đứng dậy theo Đan rời đi. Đứng bên ngoài Đan nhìn đoàn người cái này tiếp theo cái kia tiến lên tặng hoa mặc niệm. Các cầu thủ hiến xong hội hoa xuân tự giác đi tới bên cạnh hắn. Liền như vậy bên cạnh hắn tụ tập người càng ngày càng nhiều. Hắn đếm đếm, một cái cũng không thiếu. Đội chủ lực toàn đến rồi. Đội thanh niên chủ quản David Christchurch cũng tới. Michael Dawson có thể là bên trong thương tâm nhất một người. Bang này cầu thủ bên trong hắn cùng Michael nhận thức sớm nhất. Quan hệ cũng tốt nhất. Có thể nói như vậy. Michael là nhìn Dawson từ một cái không tên tiểu tử từng bước một trở thành nghề nghiệp ngôi sao. Bóng đá, Michael mất đi con trai của hắn. Dawson cũng bằng mất đi chính mình đệ đệ. Đàn vỗ vỗ Dawson kiên. Nhưng lại không biết nên an ủi ra sao. Đến cuối cùng hắn thở dài. Đều trở về đi thôi. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai còn có một cuộc tranh tài. Nhìn đoàn người từ từ tản đi. Đan phát hiện út còn ở bên cạnh mình. Hắn có chút kỳ quái. Người cũng trở về đi thôi. Ngày hôm nay không cần huấn luyện. Cố gắng bồi mẹ ngươi. Út gật gù. Xoay người phải đi. Đan lại gọi hắn lại. George, nhất định phải trở thành đại ngôi sao bóng đá a. George mím môi dùng sức gật gù. Trở về đi. Đan phất tay một cái. Út xoay người nhanh chân rời đi này làm người cảm giác ngột ngạt địa phương. Chờ út rời đi. Đan liếc nhìn còn đang an ủi thê tử Michael. Hắn cảm thấy vào lúc này vẫn là không muốn qua đi quấy rối bọn họ tốt hơn. Dù cho chỉ là một tiếng nói đừng. Hắn quyết định đi bơn quán bà uống một chén. Uống say ngủ một giấc lên nên là tốt rồi. Đi tới nghĩa địa cửa. Hắn nhìn thấy thở hồng hộc chạy tới Pierce Bruce. Cái kia Nottingham Evening Courier phóng viên. Nói thật, bởi vì ghe vần việc này. Đan đối với truyền thông càng ngày càng chán ghét. Liên đới cũng ảnh hưởng hắn đối với tất cả làm truyền thông công tác người đánh giá. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.